Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 85 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Ô Hữu Đạo quay người không kịp, xoạt một tiếng, mũi kiếm đã trúng vào giữa thái nguyên huyệt của hắn. Thanh âm nặng nề như đâm vào gỗ đá. Sở Không Sơn sững sờ, Ô Hữu Đạo mãnh liệt xoay người hét một tiếng, rồi một chưởng đánh ra. Thái nguyên huyệt là yếu huyệt trên thân người, nếu trúng phải sẽ tổn thương đến phổi, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Ô Hữu Đạo chẳng những vô sự, chưởng lực càng hùng hậu không giảm xuống, trong đó tàn ẩn mang theo mấy tiếng dèo dèo rít gió. Khi chưởng vừa tới ranh giới, vô ảnh cổ cũng liền phóng ra. Sở Không Sơn chuẩn bị không kịp, luống cuống tay chân ứng phó với sâu độc, chưởng độc thừa dịp xâm nhập vào, một mùi tanh hôi chui vào lỗ mũi. Sở Không Sơn hơi choáng váng, vội lách mình lui về phía sau. Ô Hữu Đạo nhu thân bước lên, liên tiếp xuất chưởng, song chưởng màu sắc đỏ sậm như muốn nhỏ ra huyết. Chưởng phong làm cho thảo mộc xung quanh héo rũ, hoa lá hóa thành tro bụi. Vô ảnh cổ giấu giếm trong đó, độc khí gia tăng kịch liệt, càng khó lòng phòng bị. Sở Không Sơn tránh đông tránh tay, trong lòng lão cực kỳ bực mình. Hắn năm xưa cũng nằm trong hoàn cảnh như thế này, vì vậy mà bị thất thủ, toàn bộ bởi vì không may bị ám toán. Độc Dương Tông dùng độc biến quá kỳ lạ, nội lực gió công chỉ bình thường, Ô Hữu Đạo cũng không có ngoại lệ. Sở Không Sơn tự nghĩ, đường đường một trận chiến, kẻ xứng đáng chỉ đơn giản là thủ thắng. Ai ngờ 20 năm không gặp, Ô Hữu Đạo nội công tinh tiến như thần, nghiễm nhiên có phong phạm của một đại cao thủ. Tuy nói chiêu thức là bình thường, thế nhưng nội lực hùng hậu, xuất thủ thần tốc, chớ nói chi là trong chưởng phong còn bao hàm có độc, độc trùng trợ trận. Sở Không Sơn nếu không có một thần kiếm thuật siêu phàm thì đã thất thủ thảm bại từ lâu rồi. Ô Hữu Đạo chiếm được tiền cờ, càng đấu càng hăng, chưởng phòng khuếch trương tứ phía, không trung mùi hôi thối tràn ngập. Sở Không Sơn liên tiếp lui về phía sau, bất giác lưng đụng vào vách đá. Ô Hữu Đạo hét một tiếng vang, chưởng phòng đánh tới. Sở Không Sơn xoay người tránh né, đùng, Ô Hữu Đạo dỗ trúng vào nham thạch, một dấu chưởng ấn màu đỏ nhạt, khói đá xốp giòn rơi xuống, giống như là bị lửa đỏ nung qua vậy. Sở Không Sơn nhìn qua chưởng ấn, khuôn mặt có chút biến sắc, y buộc miệng hỏi, Ô Hữu Đạo, đây là chưởng pháp gì vậy? Hỗn thảo bất sinh chưởng. Ô Hữu Đạo nhe răng cười một cái, giương một tay lên, chưởng phong gào thét, trong tay áo nhảy ra vô số sâu độc, tính ra hàng trăm con thu thả tự nhiên. Sở Không Sơn nội lực có kẻ hở, bọn sâu độc lập tức từ khe hở mà vào, so với độc chưởng còn khó đối phó hơn nhiều. Chỉ thủ chứ không tấn công thì sẽ thất bại trong nháy mắt. Sở Không Sơn thân từng trải trăm trận, hắn biết rõ đạo lý này, lập tức huy động liên tục xuất ra mấy chưởng xua đuổi sâu độc, đồng thời thiết mộc kiếm cũng rít gào tiếng gió, sử dụng ra danh hoa mỹ nhân kiếm, linh động bách chuyển, giống như là phi yến lăng không. Mũi kiếm đâm rách chưởng phòng, phát ra âm thanh tề tề tề tề, nghe hết sức là quái dị. Kiếm ảnh như sóng, như nước thủy triều, tuyệt không có chút nào dừng lại. Ô Hữu Đạo năm xưa khốn thủ tuyệt tốc, rút kinh nghiệm xương máu, gian khổ luyện võ công, hắn am hiểu sâu y lý, lý thuyết của y học, học rộng biết nhiều loại bách thảo, điều phối linh dược, phổ khí dưỡng nguyên. Một năm công lực thắng được những cao thủ bình thường khổ luyện vài năm. Mấy chục năm qua nội lực tinh tiến thần tốc đã lên đến cảnh giới nhất đại cao thủ. Tuy rằng con đường võ học nội ngoại kim tu, nhưng Ô Hữu Đạo nội lực tuy mạnh nhưng quyền thuật chiêu thế thì rất là bình thường. Đối mặt với những thế kiếm tuyệt diệu của Sở Không Sơn cũng phải chật vật đỡ trái hở phải. Sở Không Sơn cảm giác cao hứng, phi thân sử dụng một chiều thanh bình tam tuyệt, kiếm như mây hư hư thật thật, bồng bềnh mịt mù mờ mịt. Tô Hữu Đạo qua mắt, không biết phải làm sao. Trong chốc lát, mấy tiếng đạt đạt đạt đạt không ngớt. Tô Hữu Đạo từ đầu đến chân liền bị trúng năm kiếm. Thiết Ngọc kiếm tuy là bằng gỗ, kèm theo nội lực của Sở Không Sơn, nó đâm có thể xuyên da xương dở. Tô Hữu Đạo văng ra hơn một trượng, bổ nhào đặt chân chưa ổn, chợt nghe một tiếng thét dài. Sở Không Sơn như một con chim đại bàng kéo một đường kiếm qua thừa dịp mà kích ra. Xoát xoát xoát mà đâm vào cặp mắt của hắn. Tô Hữu Đạo thân như ngoan thạch, duy có đôi mắt là bạc nhược yếm kém. Vừa rồi trong lúc bị trúng kiếm, hắn giận thủy chung lấy tay che chở hai mắt. Sở Không Sơn nhìn ra được điểm yếu, một kiếm này hết sức là tinh diệu, trực chỉ chỗ hiểm. Suy nghĩ rằng, nếu giết đi Ô Hữu Đạo, Độc Dương Tông như rắn mất đầu tự nhiên sẽ sụp đổ thôi. Hoa Miên theo dõi thấy thế vui mừng nói, thắng! Chữ còn chưa ra khỏi miệng, Sở Không Sơn lão đảo từ giữa không trung đã ngã xuống rồi. Ô Hữu Đạo lay động đứng dậy, tay phải dùng lên, vô ảnh cổ nhảy ra ống tay áo bay về phía Sở Không Sơn. Diệp Linh Tô lắc thân mình tới, tài áo dùng lên, thủy dân trưởng hư không đánh ra, quét về phía vô ảnh cổ. Thanh Ly kiếm nhấc lên, một mảnh ánh sáng màu xanh ngăn trước người của Ô Hữu Đạo. Chợt nghe tiếng cười, Xung đại sư thân ảnh giọt tới, một quyền tống xuất, khí kình như núi về phía trước. Hòa thượng ra tay xuất thủ, Diệp Linh Tô bất đắc dĩ phải thu hồi thủy dân trưởng, dặn người thu kiếm về. Thần kiếm uốn lượn thành vòng cung, vượt qua ngọn quyền đâm về phía mặt của Xung đại sư. Xung đại sư ngửa người lui về phía sau, giơ tay lên, ống sáo phỉ thúy chạm vào thân kiếm, đinh một tiếng réo rắc vang lên. Diệp Linh Tô cuộn mình thế như viên đạn bắn ra, thân ảnh như ẩn như hiện, trường kiếm như có như không, trong nháy mắt xuất thủ đâm Xung đại sư cao thấp ba đường. Xung đại sư thầm giật mình thu hồi thân thủ, dùng dãy ống sáo ra nghênh đón. Đình đình đình, sáo và kiếm chạm vào nhau, tiếng như đánh đàn trống sắt. Diệp Linh Tô kiếm xuất nhanh như gió qua một vòng, lại không chiếm được một chút ưu thế nào, khí thế của nàng tự nhiên yếu lại. Xung đại sư lập tức phản kích, cây sáo trong tay của hắn biến thành một đoạn bổng, tầm ngầm mà đánh chết rồi. Bỗng đến bỗng đi không thể đoán nổi. Năm xưa Cửu Như thiền sư một cây ô mộc bổng đánh khắp thiên hạ, hiện tại đúng là bổng pháp này. Lão hòa thượng A Phật Ma Tổ hào khí vượt mây, bổng pháp hạ bút thành văn, vang dội một thời, truyền tới đời của Nguyên Đầu Đà, tên gọi là Không Không Bổng, ý là khi sử dụng đến mức tuyệt diệu đến chỗ nhìn không thấy. Cây gậy đến từ phía nào? Diệp Linh Tô phi ảnh thần kiếm đã luyện đến tầng thủy nguyệt cảnh giới. Thủy nguyệt thông minh như có như không. Phi ảnh kiếm, Không Không Bổng, hai loại võ công có ý nghĩa tương tự giống nhau, đều chứa võ học tuyệt luân, nhất thời tranh nhau sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cao thấp khó phân. Hai người đều là mặc áo trắng, phản phất giống như bạch phượng bạch long, một đôi đang xoay quanh bất định. Vô ảnh cổ bị thủy dân chưởng ngăn cản lại, nên thấy đi chậm hơn, chưởng làm cho bọn sâu độc yếu đi, mặc dù chúng cố gắng trống cánh sòng lên. Sở Không Sơn da mặt đỏ gắt, giải vua đứng lên, trơ mắt nhìn sâu độc trước mặt giọt tới. Bỗng nhiên dây leo màu xanh lặng im từ đất chui lên, cuốn lấy tại chân của Sở Không Sơn, giống như những con quái mãng xà, giác lấy hắn rút lui như bài. Phóc một cái, đột nhiên đại bia vỡ toan bùn đất văng lên, lòng đất sinh ra một luồng tuyệt đại hấp lực cứng rắn đem Sở Không Sơn hút vào. Vô ảnh cổ lúc đó cũng nhào ra chết, rồi mấy tiếng gieo gieo gieo gieo lâm vào bùn đất thoát thân không được. Ô Hữu Đạo đang muốn lao ra, gặp tình hình này sắc mặt thảm biến, nhìn giáo giác khắp nơi, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hắn kêu lên, Lương Tư Cầm! Tiếng nói cùng ánh mắt ngừng lại trên thân hình của một thân ảnh che mặt đang đứng. Nữ tử này hai tay quái dị, dây leo đúng là theo tay nàng mà toát ra. Ngươi là người của Lưu Tư Cầm. Ô Hữu Đạo nói còn chưa dứt lời, dưới chân khẽ động, đất dưới chân nứt ra bùn phân, giọt lên dây leo dài có gai nhọn, rồi mấy tiếng xoát xoát xoát cũng lấy hai chân của hắn. Ô Hữu Đạo bỗng nhiên bị tập kích, trầm giọng quát một tiếng tức giận, gai nhọn cắt tới suốt hai chân nhưng không cách nào đâm vào da thịt. Xung đại sư trông thấy dây gai biến sắc, thốt ra mấy tiếng: Ô tông chủ cẩn thận! Không có gì đáng ngại, bổn tông chủ ô. Ô Hữu Đạo chợt thấy hai chân cực kỳ ngứa ngáy đau nhức, giống như bầy kiến chui vào cắn. Hắn là tông sư dụng độc nhiều năm, cùng độc làm bạn, có thể sinh ra kháng lực bách độc bất xâm. Cây dây leo có gai này làm cho hắn bất lực, quả thực là chuyện vô cùng kỳ quặc quái gở. Dây leo có gai quái dị sinh trưởng không ngớt, thuận theo thân thể của hắn mà quấn vòng quanh. Trong lúc nhất thời, Ô Hữu Đạo từ đầu tới chân bị dây leo quấn, gai quấn đầy người. Hắn phẫn nộ giãy giụa, dây leo bị đứt gãy ra sinh ra gai độc, trên da thịt hắn kéo lê vài vết máu, cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân. Ô Hữu Đạo nhịn không được, hai tay dùng sức tháo gỡ lôi kéo dây leo quái dị. Hắn nội lực mạnh, công phu thâm hậu, dây leo quái dị từng đoạn bị đứt ra, khó khăn lắm mới giật ra đoạn dây leo. Ô Hữu Đạo thoát thân nhảy chồm qua ngang về phía bên trái, ngã lăn một vòng trên mặt đất, miễn cưỡng bò dậy vẫn cảm giác đau nữa. Hai tay không ngừng cào cấu hai bên hông, miệng không ngừng mắng chửi: Còn mẹ nó, đây là cái thứ độc chó gì đây hả? Tà nhãn thoáng nhìn, chợt thấy xà phu nhân đang ở đứng kế bên liền lên tiếng: Bạch Lộ, đem Tử Ngọc Thanh Lương Lộ tới đây. Tử Ngọc Thanh Lương Lộ là loại linh dược trị ngứa rất công hiệu, trong dược có chứa mật rắn. Xà phu nhân là sư gia chuyên nuôi và sai khiến loài rắn, nên điều chế ra linh dược có một không hai này cho Độc Dương Tông. Nàng hơi sửng sốt một chút, đưa tay vào ngực lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Trong bình chứa nước thuốc màu đỏ tía, sáng long lanh như ngọc. Xà phu nhân tiến lên một bước đưa cho Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo tiếp nhận, đổ ra dịch thuốc dạng lỏng, bôi lên vết thương. Thình lình hậu tâm linh đài đau đớn như nhiều cây kim nhọn đâm vào người. Linh đài là quyệt trọng yếu của nguyên độc công được giấu kín. Một khi bị quản chế, tất cả công lực sẽ tự nhiên mất hết. Lần này tai họa sát nách, Ô Hữu Đạo không thể động đậy, nghẹn ngào kêu lên: Bạch Lộ, ngươi làm gì đây? Người xuất thủ đánh lén đúng là xà phu nhân. Nàng hơi dây động cái cây châm, Ô Hữu Đạo thống khổ tâm can nhưng vẫn cứng miệng: Thật to gan, ngươi dám ám toán ta sao? Như thế nào mà không dám chứ? Xà phu nhân lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo sững sờ, chợt thấy trên người có khác, cúi đầu nhìn lại, bên trong ống tay áo dưới ống quần, vạt áo ở bên trong, góc áo ở bên cạnh, tất cả sâu độc, huyết nhện, độc phong, tiểu xà, tất cả đều rơi rớt ra ngoài, dường như tránh né cái gì đó, bò bò bay bay, vội vàng như thoát khỏi thiên la địa võng. Người dở trò gì đây? Ô Hữu Đạo dò xét, giọng nói run rẩy. Trên người của ngươi có cái gì? Đúng vậy, xà phu nhân lạnh lùng nói, một viên Mâu Ni Châu đó. Ô Hữu Đạo sắc mặt thảm biến, hắn hiểu rõ Mâu Ni Châu là dạng độc khắc tinh, nhưng bởi vì luyện thành một viên châu không có dễ, chỉ lưu truyền trong dân gian không quá 10 viên. Độc Dương Tông Ô Hữu Đạo tàn ác bá đạo, vì muốn hủy diệt châu nên giết người diệt môn, không từ bất cứ một thủ đoạn xấu nào. Nhiều miếng Mâu Ni Châu đã bị hủy hoại qua nhiều thế hệ, bất quá chỉ có trên thế gian 3 miếng, một tại Đông Đảo, một tại Tây Thành, còn một nơi nữa là ở Kim Cương Môn. Cả 3 chủ nhân này đều là những nhân vật khó mà đụng chạm. Ô Hữu Đạo tránh không kịp nên thất bại thảm hại. Cái mấu chốt là xà phu nhân đột ngột có một viên Mâu Ni Châu. Ô Hữu Đạo thất hồn thất khiếu, vì độc vật chạy thục mạng, độc công mất hiệu nghiệm, ngoài Mâu Ni Châu ra tuyệt đối không có bảo vật nào làm được điều này. Bích Lân Châm ư? Ô Hữu Đạo định thần lại, ngươi luyện thành châm này lúc nào vậy? Tại sao ta không biết chứ? Xà phu nhân lạnh lùng nói, ta bỏ ra 10 năm luyện thành để phá nguyên độc công của ngươi. Ngươi bắt độc toàn thân, nguyên bản là không cách nào tiếp cận được. Rốt cuộc thì ông trời đã có mắt, lại mang một viên mâu ni châu đưa đến trước mặt của ta. Ô Hữu Đạo, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ô Hữu Đạo hắt một tiếng cười lạnh nói, ta chết rồi Sở Không Sơn cũng đừng hòng sống sót. Xà phu nhân đưa mắt nhìn lại Sở Không Sơn, lết ra từ đống bùn đất, không khỏi chật vật, trên mặt sưng đỏ tía như muốn vỡ toàn ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống vận công, thân thể rung lên cầm cập. Tình thế nghịch chuyển, song phương đều xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Linh Tô hốt hoảng thối lui đến bên người của Sở Không Sơn, nhìn qua Xà phu nhân cũng kinh nghi bất định. Xung đại sư cũng chậm rãi lui sang một bên, vuốt cây sáo ngọc trong tay như đang suy tư kế sách. Diệp Linh Tô ngồi xổm người xuống xem thường thế của Sở Không Sơn, chợt nghe Xà phu nhân kêu lên, đừng có đụng đến hắn. Diệp Linh Tô khẽ giật mình, nàng cau mày nói, nếu không đụng hắn thì làm thế nào trị thương đây? Hắn không phải là bị thương đâu. Xà phu nhân một chút trầm mặt, hắn chỉ là trúng máu của nhện độc thôi. Máu nhện? Diệp Linh Tô nghi hoặc khó hiểu. Xà phu nhân chỉ trên mặt đất máu của Hồng Tri Chu. Có thể lắm. Hoa Miền lúc đó lên tiếng nói, Sở tiên sinh bị huyết nhện cắn phải đó. Không phải. Xà phu nhân lắc đầu, huyết nhện nôn ra tơ nhện kịch độc vô cùng, nhỏ tí tẹo cũng có thể chí mạng. Ô Hữu Đạo chưởng pháp chỉ là ngụy trang, tơ của huyết nhện mới là lấy mạng người. Tơ nhện theo gió bay ra, mắt thường khó mà phát hiện được. Ô Hữu Đạo chỉ cần dùng chưởng lực hỗ trợ cho tơ nhện đến trên thân người đối thủ là được rồi. Mọi người đứng trơ mặt ra. Ô Hữu Đạo thấy nàng vạch trần thủ đoạn hạ độc của mình, vừa sợ vừa tức, chửi ầm lên, con đàn bà xấu xa dâm loạn, người tư tình dũng trộm, ta không giết ngươi toàn bộ là bởi vì tình xưa nghĩa cũ. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết ơn, ăn cây táo rào cây sung, không đem người quá thành quyết mũ, bổn tông chủ thề không làm người đó. Nghĩ tình cũ, tha ta một mạng. Xà phu nhân hừ lạnh một tiếng. Mỗi tháng ngày 15, ngươi đã làm nên trò gì? Ô Hữu Đạo hừ một tiếng lạnh lùng không đáp. Xà phu nhân nói tiếp. Mỗi tháng vào ngày 15, ngươi điều khiển cổ độc tái phát trong cơ thể của ta, làm ta thống khổ chết đi sống lại, người mới miễn cưỡng dừng tay. Như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại đã có hơn 20 năm nay rồi. Cái này là ngươi nghĩ tới tình cũ tha ta một mạng đó hả? Chết tử tế không bằng lại sống. Ô Hữu Đạo lại nói, đừng quên trong cơ thể của người cổ độc chỉ có ta mới có thể giải trừ được. Độc của huyết nhện ngoại trừ lão phu còn có ai có thể hóa giải được chứ? Xà phu nhân trầm mặt một cái từ từ nói, Ô Hữu Đạo, chúng ta thương lượng đi. Ô Hữu Đạo hừ một tiếng rồi hỏi, thương lượng cái gì đây? Người giải độc cho Sở Không Sơn và cho ta cùng hắn ly khai. Xà phu nhân lời nói ra khỏi miệng, Sở Không Sơn toàn thân rung lên, hai mắt mở to nhìn người đàn bà chuyện cũ trước kia hiện ra ở trong đầu. Ánh mắt bất giác dịu lại đứng lên. Nằm mơ hả? Ô Hữu Đạo vừa đố kỵ vừa hận, hắn gắt lời. Con đàn bà dâm loạn, mày thật là đáng chết đó. Đáng mặt anh hùng. Xà phu nhân lời nói mang tính mỉa mai. Ô Hữu Đạo, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi rất là sợ chết. Thứ nhất, nếu không có như thế, năm đó cần gì phải quỳ lại Lương Tư Cầm cầu xin tha thứ, giấu thân ở Thâm Sơn Tuyệt Cốc này mà làm con rùa rút đầu. Im con mẹ và ngươi đi. Ô Hữu Đạo còn chưa mắng xong, Xà phu nhân đã ve động bích lân châm. Ô Hữu Đạo thống khổ chịu không nổi, rầu rĩ kêu lên, như thế nào đây? Xà phu nhân dừng tay nói, có cần phải thử lại nữa không? Hai người vốn là vợ chồng, Ô Hữu Đạo tham sống sợ chết, Xà Phu Nhân sớm đã xem thấu, hôm nay có cơ hội. Ô Hữu Đạo thân thể mềm nhũn do dự nói: giải độc cũng được, nhưng người trước hết hãy rời xa ta một chút. Xà Phu Nhân cười lạnh nói: người muốn giở trò quỷ sao? Ô Hữu Đạo hậm hực nói: người biết cái gì chứ, độc của huyết nhện còn phải do huyết nhện hút ra đó. Người có Mâu Ni Châu ở bên người, huyết nhện không dám đến gần ta, làm thế nào mà sử dụng chúng hút độc cho ngươi? Nói bậy, Xà Phu Nhân lạnh lùng nói: ngươi rõ ràng muốn giở trò để thoát thân hả? Huyết nhện thiên hạ kỳ độc, không cách nào hóa giải. Ô Hữu Đạo mở ra hai tay: nếu ngươi không tin thì hãy giết ta đi. Bất qua Sở Lão Nhi cách cái chết cũng không xa, ta đi trước một bước, hắn sau đó sẽ theo sau. Xà Phu Nhân cuồng dại nửa đời, đối với Sở Không Sơn khó có thể dung tình. Mắt thấy hắn toàn thân trướng lên, giữa lông mày lộ ra tử khí, trong lòng biết Ô Hữu Đạo không có nói dối. Trầm tư một chút, rồi hướng về phía Diệp Linh Tô chỉ một cái: người tới đây. Diệp Linh Tô lấy làm lạ hỏi: để làm gì? Ta muốn cách xa hắn một chút. Xà Phu Nhân chỉ vào Ô Hữu Đạo: cô nương người xuất kiếm rất nhanh, hãy kềm chế bí quyệt linh đài của hắn. Thấy hắn hơi có dị động thì cho hắn một kiếm xuyên tim. Ô Hữu Đạo giận dữ ở trong lòng: con đàn bà xấu xa hư thối này. Mắng thầm không ngừng ở trong miệng, không dám lên tiếng, da mặt căng ra, ánh mắt âm trầm. Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn Sở Không Sơn, biết hắn chống chọi không lâu. Nàng thở dài một hơi nói: hòa gì, trong thi thể nọc ông độc cũng nên giải trừ một lượt. Cái này đương nhiên rồi. Xà Phu Nhân gật đầu, trên tay ra sức thúc giục Ô Hữu Đạo tiến lên. Diệp Linh Tô hướng về Mông Diện Nữ nói: hòa gì cùng Sở tiên sinh làm phiền ngươi rồi. Mông Diện Nữ im lặng gật đầu. Diệp Linh Tô cất bước ra sau lưng của Ô Hữu Đạo, dẫn kiếm bức ở hậu tâm linh đài quyệt của hắn. Xà Phu Nhân từ từ lui về phía sau, thối lùi đến năm thước xa rồi hỏi: được chưa? Ô Hữu Đạo hừ một tiếng, thò tay vẫy, quyết nhện ùa lên phía sau tiếp ở phía trước mà chui vào ống quần của hắn. Diệp Linh Tô nhìn thấy toàn thân rung lên, trong đầu nghĩ tới tình cảnh nhện bò đầy người, liền cảm giác tim mạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lúc này Ô Hữu Đạo bước ra một bước, Diệp Linh Tô phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo hắn tiến lên. Sùng Đại Sư nở nụ cười, đột nhiên vượt mình lên cao mấy trượng, rơi xuống ở sau lưng của Sở Không Sơn. Mông Diện Nữ cất tiếng quát, hai tay tung dây leo quái dị từ từ ở lòng đất chui lên, vừa to vừa dài, gai nhọn toát ra sóng động, quấn vào hai chân của Sùng Đại Sư. Hai người ở Chu Dương Phủ đã từng giao thủ, Sùng Đại Sư chịu thiệt thòi không ít. Lần này sử dụng một chiêu Mã Dương Phi Đề lăn không đạn chân, nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi dây leo gai. Trong tay Sáu Ngọc liền cấp tốc điểm ra, vội vàng sợ sinh thêm biến cố. Mông Diện Nữ biết rõ sự lợi hại, bất đắc dĩ đứng dậy, trong tay áo rung lên phóng ra một tấm lụa trắng thật dài, tiện tay quét một cái, hóa thành một đầu bạch quang như một dây nhuyễn côn, thẳng thừng phẫn nộ như con rắn ngẩng đầu, phóng vào trước ngực của Sùng Đại Sư. Sùng Đại Sư thu hồi Sáu Ngọc, gãy nhẹ nhàng trên nhuyễn côn, nhuyễn côn quấn vào Sáu Ngọc. Sùng Đại Sư dẫn kình lực thu lại, chân trái co lên, đá vào bụng dưới của Mông Diện Nữ. Một cước này không thể tưởng tượng. Sùng Đại Sư đang ở trên không trung rõ ràng thế đã hết tầm, còn có thể ra một cước lợi hại như vậy. Mông Diện Nữ đã có dự kiến, bất đắc dĩ đưa ra hai hướng về phía dưới để đón đỡ. Phốc một tiếng, hai chân đụng vào nhau, Mông Diện Nữ bật ngược bổ nhào về phía sau lão đạo. Nhuyễn côn rời tay, rơi ra ngoài một trượng chạm đất. Đại Kim Cương thần lực, kình lực thật là khủng khiếp, bị trúng một đòn, ngũ tạng của nàng gần như chấn động, máu muốn trào lên cổ họng. Sùng Đại Sư không đuổi theo truy kích, bồng bềnh rơi xuống, bàn tay trái nhắm ngay Sở Không Sơn Sáu Ngọc chỉ về hướng của Hoa Miên. Hắn xuất thủ nhanh như gió, lẹ như điện, nói ra thì lâu lắc, kỳ thật thì bất quá trong nháy mắt. Diệp Linh Tô vốn định cứu viện, thế nhưng là một khi dời đi thanh kiếm, Ô Hữu Đạo tất nhiên sẽ đào thoát. Qua sở hai người không thể giải độc, sẽ tránh không khỏi chết. Nghĩ vậy nên có chút do dự, qua sở hai người đã như thế rơi vào tay địch. Diệp Linh Tô kinh sợ trong lòng, trên tay dùng sức dí mũi kiếm sát vào da thịt của Ô Hữu Đạo, mặt không còn chút máu, là quản lệnh. Ô Tông Chủ không cần sợ. Xung Đại Sư cười đểu, cho nàng ta một vạn cái lá gan cũng không dám tổn thương người một cọng tóc đó. Sáu Ngọc nhắm ngay đỉnh đầu của Hoa Miên cười hì hì nói, Diệp cô nương, ta đây nhích cây sáo xuống, người đoán sẽ kết quả thế nào hả? Sáu Ngọc đến ở trong tài hắn không thua gì thiết bổng đồng côn. Một kích đánh xuống, Hoa Miên nhất định đầu sẽ dở ra chết ngay tức khắc. Diệp Linh Tô trước đến giờ coi nàng như mẹ, ở trong lòng quýnh kêu lên, dừng tay. Muốn ta dừng tay rất dễ dàng. Xung Đại Sư nói, người thả Ô Tông Chủ ra trước. Xà Phu Nhân, Hoa Miên tất cả đồng thanh, vạn lần không được. Diệp Linh Tô cũng biết thả Ô Hữu Đạo thế tất toàn quân bị diệt. Nàng lập tức nói, Đại Hòa Thượng, ta không phải người ngu, ngươi là tên khốn nạn, ngươi hãy tìm trâu ngựa mà nói chuyện đi. Xung Đại Sư cười nói, người chắc đánh bạc không nhiều lắm, ta có hai người trên tay, người chỉ có một người, ta trước hết giết Hoa Tôn Chủ, lưu lại Sở Trang Chủ như cũ, vẫn có thể đổi người với ngươi. Nói xong giơ Sáu Ngọc lên giả đò sức thủ, dừng tay. Diệp Linh Tô cất tiếng gào to. Xung Đại Sư dương cặp mắt tà ác nhìn nàng rồi cười nói, như thế nào, người đáp ứng thả người? Nằm mơ đi. Diệp Linh Tô trên tay hơi dùng sức, Ô Hữu Đạo đào đớn, hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ô Hữu Đạo, Diệp Linh Tô chậm rãi nói, thủ hạ của ngươi đều nghe lời ngươi có phải không? Đương nhiên rồi. Ô Hữu Đạo thốt ra, từ trên xuống dưới tên nào không nghe lời ta làm cho hắn hóa thành huyết thủy. Hắn liếc nhìn Xà Phu Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng ngoại lệ, nàng có Mâu Ni Châu. Được. Diệp Linh Tô trầm giọng nói, người lập tức hạ lệnh cho các đệ tử chuẩn bị độc vật dây đánh Xung Đại Sư, nếu không giết được hắn quyết không bỏ qua. Ô Hữu Đạo cứng họng. Xung Đại Sư cũng thay đổi sắc mặt cười lớn nói, Diệp Linh Tô, đừng quên Hoa Miên cùng Sở Không Sơn trong tay của ta đó, ta chết rồi bọn chúng cũng đừng có hòng mà sống sót. Đúng đúng. Ô Hữu Đạo liên tục gật đầu, ta như thả Ô Hữu Đạo bọn họ cũng chẳng có sống được. Không bằng ngọc thạch câu phần, vì nhân gian diệt trừ tai họa tên yêu tăng nhà ngươi. Diệp Linh Tô tiếng nói vàng vàng chấn động sơn cốc. Nói hay lắm. Hoa Miên cũng lên tiếng nói, tên hòa thượng này đã giết hại huynh đệ đông đảo của chúng ta, hôm nay kéo hắn chôn cùng cũng là điều thú vị của cuộc đời đó. Xà Phu Nhân vừa sợ vừa tức, giọng sắc nhọn kêu lên, Diệp cô nương, ta chỉ cho phép người cứu Sở Không Sơn, khi nào lại cho ngươi dám tự động chủ trương như vậy? Nếu như Sở Không Sơn hắn có mệnh hệ nào, ta. Đột nhiên không kềm được, dòng nước mắt chảy dài. Đừng lo lắng, Diệp Linh Tô nhàn nhạt nói, nếu hắn chết ta đền mạng cho ngươi. Ta không cần mạng của ngươi, ta cần mạng ngươi làm gì chứ? Xà Phu Nhân phẫn nộ xông lên. Ngươi, con bé này, ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Linh Tô nhăn mày, không để ý đến bà ta, rồi thông dong nói, Ô Hữu Đạo, nếu người không hạ lệnh, mũi kiếm khẽ nhất vào da thịt càng sâu thêm đó. Ô Hữu Đạo nằm trong thế khó xử, y thở dài một hơi vẻ mặt đau khổ nói, Đại sư, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Người làm quỷ cũng chớ có trách ta. Lão ho khan một tiếng rồi cất giọng nói, các vị nghe kỹ đây, đồng tâm hiệp lực, không câu nệ thủ đoạn, giết hòa thượng này bổn tông chủ sẽ có phần thưởng. Bọn đệ tử trong người chứa đầy sâu độc ẩn nấp, mặc dù không phần thưởng cũng không dám không nghe sai khiến. Nhất thời nhao nhao lấy ra cái còi lục lạc chuông khèn sáo nhỏ để sát vào trên miệng triệu quán độc vật. mấy tiếng ông tóc tóc tóc, trùng rắn bò ra, chướng khí nổi lên tứ phía, về trong tràn từ từ lọt tới. Xung đại sư nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Linh Tô. Lúc trên vô sông đảo, hắn đã cùng với cô gái này nhiều lần giao phong, lẫn nhau nên hiểu rõ ở trong lòng. Biết Diệp Linh Tô tính tình cương liệt, cờ biến thì không bằng Nhạc Chi Dương, nhưng quả quyết thì hơn hẳn hắn. Nàng nói Ngọc thạch câu phần, có nghĩa là Ngọc nát đá tan, lưỡng bại cầu thương, sợ không phải là lời đe dọa xuông. Phải biết rằng nơi đây độc trùng khắp nơi, Độc Dương Tông quần công thì người của Kim Cung Môn cũng khó toàn thân mà trở ra. Ý tưởng đã điểm, Xung đại sư cao giọng kêu lên: "Chậm đã, động thủ!" Diệp Linh Tô giương tay lên, Độc Dương Tông nhào nhào buông pháp vật, xem bộ dáng kia giống như là tông chủ đổi thành Diệp Linh Tô rồi. Cổ Hữu Đạo trong lòng thầm mắng, hận không thể phát động cổ độc, đem nhóm người này, bọn bất tài đệ tử hết thảy tra tấn một trận. Diệp cô nương, Xung đại sư cười nói: "Hê hê hê, mọi người đều là người thông minh, tội gì tùy hứng, vì tức giận mà dẫn đến quyền náo lưỡng bại cầu thương chứ. Nếu người không muốn lưỡng bại cầu thương thì hãy lấy ra thành ý của mình đi." Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Bức ta thả người ư? Hãy quên chuyện đó đi." "Được, được." Xung đại sư cười nói: "Ta ra chủ ý, Ô tông chủ sẽ giải độc cho Sở Hoa nhị vị, rồi sau đó lễ tiễn các vị rời khỏi đây với tư cách bồi thường. Người thả Ô tông chủ, người thấy thế nào?" "Ý kiến hay đó." Ô Hữu Đạo nhếch lên ngón tay cái, đang muốn tán dương hai câu, hậu tâm bỗng cảm thấy đau đớn. Chỉ nghe Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Tốt cái gì tốt hả? Nhạc Chi Dương cùng Chu Di đâu? Ta muốn dẫn họ đi luôn." "Chuyện đó ư?" Xung đại sư cười nói: "Ta đã sớm nói rồi, hai người hắn sớm đã hóa thành quyết thủy rồi. Ngươi lừa gạt ta sao nổi hả?" Diệp Linh Tô đang muốn ép hỏi Ô Hữu Đạo, chợt nghe Xà Phu Nhân nói ra: "Hai người kia là do ta tự mình dẫn vào trong cốc. Vào cốc lúc trước sớm đã trong tuyệt độc, sau khi chết thì cốt sẽ hóa thành quyết thủy." Xung đại sư có thể không tin, Ô Hữu Đạo cũng có thể không tin, nhưng Xà Phu Nhân ở trong miệng nói ra, Diệp Linh Tô dường như trúng một quyền vào ngực, mơ hồ đau đớn, bên tai nghe ông vang dội. Từng câu từng chữ của Xà Phu Nhân như thanh sắt nung đỏ đâm vào trong lòng của nàng. Nhạc Diêu Dương chết rồi, chết rồi. Linh Tô nhắm hai mắt lại, muốn khóc to gào lớn, nhưng không biết khóc cho ai nghe. Muốn phát tiết lửa hận, giết Ô Hữu Đạo. Thế nhưng là báo thù thì rất dễ dàng, nhưng Hoa Miên thì phải làm sao? Sở Không Sơn sẽ như thế nào? Người phía trước giống như mẫu thân, có nhiều công ơn nuôi dưỡng. Người sau không để ý sinh tử, vì nàng xông pha khói lửa. Tình yêu, ân nghĩa, nàng nên làm thế nào cho phải? Lại nên đi hướng nào cho đúng? Trong chốc lát, Diệp Linh Tô chỉ cảm giác tất cả là hư vô. Thế sự đối với nàng thật là vô nghĩa. Vô sông đảo, từng kỷ niệm đẹp hiện về trong giờ khắc này. Nàng bỗng nhiên phát hiện, từ lúc chào đời đến nay, chỉ có thời gian sống trên vô sông đảo là vui sướng nhất. Hoa Miên thấy nàng thần khí cổ quái, trong lòng lo lắng, nhìn không được kêu lên: "Linh Tô, người không có chuyện gì chứ?" Diệp Linh Tô giọng rung lên, mở to hai mắt, nhìn khóc bốn phía đờ đẫn nói ra: "Hoa Di, con không sao." "Không có chuyện gì cả, yên tâm đi, con nhất định cứu dì ra ngoài." Hoa Miên thấy nàng thần thái âm trầm, liền thở dài nghĩ thầm: "Đau dài không bằng đau ngắn, Nhạc Chi Dương đã chết thì cũng tốt, cắt đứt mối tình si. Có đôi khi tình yêu không thành không khác gì cây đao giết người đau khổ mấy chục năm, chịu sự thống khổ hành hạ của nhân gian." Chợt nghe Diệp Linh Tô nói: "Hòa thượng, người nói giữ lời chứ?" "Nhân vô tính bất lập." Xung đại sư chậm rãi nói: "Hồn không phí lực." Hòa Miên nhịn không được mắng: "Hòa thượng, người nói câu này ta thấy xấu hổ cho người đó." Xung đại sư cười nói: "Hê hê hê, làm phiền, làm phiền. Không cho là nhục, ngược lại cho rằng quan vinh." Bà Miền nhất thời nghẹn lời, quán hận gắt một cái. Diệp Linh Tô từ nói: "Được rồi, trước giải độc sau thả người. Nàng đưa Ô Hữu Đạo bước lên thả ra huyết nhện hấp thụ độc cầm cố trong người của Sở Không Sơn. Trước hút hết chất độc trong cơ thể, hút xong về sau đến phiên Hòa Miên. Xuân Đại Sư đột nhiên nói, chậm đã. Như thế nào? Diệp Linh Tô hỏi. Xuân Đại Sư duỗi ra chỉ một cái, điểm trúng Sở Không Sơn quyệt thần đạo nói. Cứu xong người, người không tha Ô Tông Chủ ra thì sao? Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, người không tin được ta. Lời ấy sai rồi, Xuân Đại Sư cười nói. Nhân tâm thay đổi, thế sự khó liệu, bần tăng ngay cả mình còn không rõ, huống chi là ngươi. Hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi còn nói, không bằng như thế này, trước tiễn đưa các ngươi xuất cốc, khi đến quỷ môn mọi người đồng luộc buông tay thả người. Diệp Linh Tô không tập trung gật đầu nói, xuất cốc được, xuất cốc. Xuân Đại Sư một tay một người, nắm lên Hoa Miên Sở hai người sải bước đi về phía trước. Diệp Linh Tô áp lấy Ô Hữu Đạo đi theo ở phía sau. Xà Phu Nhân cũng theo tới, chỉ có cô gái che mặt ngay người một chỗ cúi đầu bất động. Diệp Linh Tô đi ra được một đoạn đường, cảm thấy khác thường, quay đầu lại hỏi. Ngươi không đi sao? Cô gái che mặt run lên thì thào nói. Đã chết, đã chết. Toàn bộ đều tại ta, đều là lỗi của ta. Diệp Linh Tô hỏi, ngươi nói cái gì vậy? Mông Diện Nữ ngẩng đầu lên diện mục lập lòe lệ quang. Hắn đã chết, người một chút cũng không thương tâm. Diệp Linh Tô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người nữ tử đó nói là Nhạc Chị Dương. Nhất thời một nỗi chua xót dâng lên ở trong đáy lòng. Nàng cố hết sức đè nén cơn xúc động để khỏi phải khóc rống lên. Lạnh lùng nói, người chết không thể sống lại, những người khác còn lại cần phải sống sót. Thầm địa thật là ác độc mà. Mông Diện Nữ cắn răng nói, ngươi không hổ là nữ thủ lĩnh của bang chủ Diêm Bàng. Diệp Linh Tô nói, tâm địa không cứng rắn làm sao mà lãnh tụ quần hùng. Ta thấy ngươi là ganh ghét. Mông Diện Nữ lạnh lùng nói, bởi vì hắn ưa thích người khác. Diệp Linh Tô sững sờ, trong mắt quả tinh bắn ra tung tóe, đột nhiên xoay người bước nhanh về hướng cốc khẩu. Mông Diện Nữ cắn răng một cái phóng người đuổi kịp. Tà Nhãn nhìn qua Diệp Linh Tô, trong ánh mắt chứa đựng sự tức giận. Bọn Độc Dương Tông đệ tử thấy thế cũng nhào nhào đuổi theo sáu người kia. Trên đường đi mọi người đều không lên tiếng. Ra thạch trận, lên xà thuyền, xà phu nhân thổi xanh điệu điều khiển xà thuyền. Xuôi dòng hạ lưu mà ra khỏi Thải Bối Hạp. Sau khi qua sáu cái thác nước, đi vào Quán Lữ Phong, trước giới cầu. Ô Hữu Đạo thả ra huyết nhện hút hết độc cho Hòa Miên. Sắc mặt của bà từ đen chuyển thành trắng rồi từ trắng chuyển sang màu hồng. Hút xong chất độc cầm cố ở bên trong. Diệp Linh Tô lặng chờ sau nửa ngày. Thấy không có dị tượng gì xảy ra khẽ gật đầu nói. Đêm ba tiếng cùng một lúc thả người. Được, Xuân Đại Sư cười nói. Nhất thiền, hai. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, hai tay của hắn dung mạnh, đem qua sở hai người ném qua giới cầu. Diệp Linh Tô cũng triệt hồi trường kiếm, hướng về phía sau nhảy dựng, rơi vào giới cầu cảnh ngoài. Ô Hữu Đạo ngang dọc nửa đời, ngoại trừ Lương Tư Cầm chưa bao giờ bị người khác chế trụ như thế này, huống chi đối phương còn là một nữ tử. Trong lòng của y tức giận điên cuồng. Vừa được trả tự do, lập tức quay người toan nhảy qua giới cầu trả thù mọi người. Ô Hữu Đạo! Mông Diện Nữ đột nhiên nói, ngươi chớ quên lời thề năm đó. Quản ngươi cái rắm á! Ô Hữu Đạo trừng mắt quái dị. Lương Tư Cầm xa cuối trời, bổn tông chủ còn sợ hắn hay sao? Mông Diện Nữ hừ lạnh một tiếng nói, thành chủ đang ở Giang Nam, nếu ngươi không tin, vượt qua giới cầu thử xem. Ô Hữu Đạo bán tính bán nghi. Cây dây leo có gai làm cho vết thương bỗng phát đau nhức ngứa ngáy. Vậy mà đã quên đi thống khổ, lúc này phát tác đứng lên, vô cùng khó chịu, nhịn không được hỏi. Tuyệt kỹ địa hạ trường đằng là do Lương Tư Cầm dạy cho ngươi sao? Không sai. Mông Diện Nữ nhàn nhạt nói. Trường sinh đằng ác quỷ thứ. Ta chỉ học được một chút thôi, nếu để thành chủ sử dụng ra quy luật thắng ta vạn lần. Ô Hữu Đạo tâm bệnh khó hết. Nghe thấy vậy mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Hung dữ trừng mắt nhìn Xuân Đại Sư cả giận nói. Hòa thượng, người nói lương lão tặc tại Côn Luân Sơn, tại sao lại đến Giang Nam? Xung đại sư cười lạnh nói, đừng nghe nàng phô trương thanh thế, Lương Tư Cầm đang ở tại Giang Nam, sao không tự mình tới đây? Thành chủ đại sự bên người, không rảnh để ý đến bọn tiểu tốt. Mong viên nữ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp, hòa thượng, người cũng đã gặp ông ấy rồi chứ? Xung đại sư sững sờ, tại nơi nào? Mông Diện Nữ lạnh lùng nói ra, nhạc đạo đại hội trong Tử Cấm Thành đó. Lạc Vũ Sinh. Xung đại sư bỗng nhiên thốt lên, người chưa đến nỗi ngu ngốc lắm. Mông Diện Nữ mắt lộ vẻ chê cười. Xung đại sư sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ ra những tia phân vân không biết giải quyết thế nào. Ô Hữu Đạo thấy thần sắc của hắn càng tin tưởng thêm vài phần, bất giác tim đập nhanh, ho khan hai tiếng rồi cười khan nói, đã như vậy ta không tiện. Dứt bỏ, Xung đại sư vội vàng lên xà thuyền. Xung đại sư mắt thấy thuyền chạy cũng phóng người nhảy lên. Chậm đã! Diệp Linh Tô bươn ra qua miên đi đến bên cạnh giới câu, như thế nào? Xung đại sư cười nói, Diệp bang chủ còn có lời gì để nói sao? Dần. Diệp Linh Tô hít sâu một hơi rồi cao giọng nói, Ô Hữu Đạo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nhạc Chiêm Dương chết, người thoát không khỏi liên quan. Trong 3 tháng, ta sẽ trở lại quyết sang bằng Độc Dương Tông của ngươi. Nàng thanh sắc đều mãnh liệt, mọi người đều bị chấn động. Ô Hữu Đạo kinh sợ không thôi, cắn răng nói, tiểu nữ nhi nói khoác mà không biết ngưỡng. Tốt lắm, tiện tì, bổn tông chủ chờ ngươi, không đến không phải là hảo hán. Mà ngươi là cái thứ gì hả? Các bà, các chị tính toán làm cái chó gì mà hảo hán chứ? Diệp Linh Tô hừ một tiếng, xoay người nâng Hoa Miên đứng dậy, sải bước đi về hướng ngoài núi. Xà phu nhân cũng dịnh Sở Không Sơn đi theo ở phía sau. Mông Diện Nữ nhìn qua dáng lưng của Diệp Linh Tô như có điều gì đó suy nghĩ trong chốc lát. Thân ảnh lay động, lao mình như tên bắn qua đường núi khác đi mất. Năm xưa Ô Hữu Đạo thua ở Lương Tư Cầm, sau đó nằm gai nếm mật khổ luyện độc công độc vật, vốn tưởng rằng ngoại trừ Lương Tư Cầm đương thời vô địch thủ, ai ngờ còn chưa có kịp xuất cốc lại phải thua một trận đau đớn. Địch nhân chẳng những bình yên xuất tốc đổi lấy con tin, ra lời nói bức hiếp. Độc Dương Cốc từ bao giờ thành trì vững chắc, không lo ngại đối phương công phá, nhưng kể từ hôm nay trở đi thì Ô Hữu Đạo suy luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Thuyền đi được nửa đường, hắn tức giận hừ một tiếng, hung hăng vỗ mạn thuyền, mảnh gỗ dung giải ra, xà thuyền xích nữa là chấn lập. Ô tông chủ, Xung đại sư gặp hắn nổi cơn thịnh nộ, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói, không dám nói những câu khó nghe. Diệp Linh Tô là Diêm Bang bang chủ, dưới tay có 10 vạn tư thương bán muối, không thể coi thường được đâu. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 85, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 86 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.